Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 514, tôi không có hứng thú với nữ đàn ông. Gocchuyenaudio.com, vén tóc trên trán lên, tự kiêu ngạo vẫy vẫy cánh tay, ném 6 chữ. Tổng giám đốc đi thong thả, nếu không lên xe, ngày mai hai người các cô đều bị công ty đuổi việc. Thần sắc lạnh lùng của Kỳ Mộ Phi càng thêm bình tĩnh, dù bận vẫn ung dung ngồi ở trên ghế điều khiển của xe thể thao. Nam Thiểu Tố rất muốn cởi giày cao gót trực tiếp đập mũi giày qua anh ta, mẹ nó lại có thể uy hiếp cô. Chính cô bị đuổi việc thì thôi, không thể liên lụy Hoa Hoa. Nam Thiểu Tố hung hăng cắn răng một cái, rầm, một tiếng vang lớn, động tác đóng cửa xe thật sự là một chút cũng không thô lỗ, cũng chỉ là cả chiếc xe thể thao đều rung rồi rung thôi. Cho rằng anh cũng không dám làm gì cô. Ánh mắt lãnh đạm của Kỳ Mộ Phi bắt được vẻ mặt của Nam Tiểu Tố, nhìn đến trong lòng Nam Tiểu Tố sợ hãi một trận, hai cánh tay gắt gao ôm ngực, trong mắt hung dữ trợn trừng. Anh híp mắt nhìn tôi làm gì? Yên tâm, tôi không có hứng thú với nữ đàn ông. Khóe mắt Kỳ Mộ Phi nhìn thoáng qua, tự nhiên thu hồi ánh mắt. Anh lời nói của Nam Tiểu Tố còn chưa nói ra miệng, Kỳ Mộ Phi lại bổ đao một câu, tôi nhìn cô là bởi vì bộ dáng bây giờ của cô thật sự là tỏa ra cảnh giới mới. Rốt cuộc mỗ nữ hoàn toàn bị nhấn nổ, hiện tại tôi đập lên mặt anh một quyền, anh nhất định càng tỏa hơn tôi. Người cô phải đánh không phải là tôi, tên hạ lưu kia đã bị tôi đánh đến vỡ đầu rồi, cách chương.